Công chúa Lưu Manh, chương 12, góc truyện audio.com. Phụ hoàng cho đòi ta tiến cung. Lúc ta đi tới hắn đang cùng phụ hoàng đánh cờ. Tới, hắn đối diện nam tử trung niên mặt mày hớn hở kia. Ta thắng, ta thấy mặt phụ hoàng sầu khổ, xông lên làm đổ bàn cờ. Ai nha, không cẩn thận đụng phải. Chơi lại, mặt phụ hoàng lúng túng. Hướng về phía trung niên nam tử kia cười mỉa hai cái. Nam tử trung niên ngược lại rất độ lượng. Vị này chính là Bảo Châu công chúa. Quả thật là tính tình sảng khoái. Phụ hoàng lắc đầu một cái. Quản giáo vô phương, ngược lại mấy vị hoàng tử hoàng nữ của Tây Tề giỏi văn giỏi võ. Đặc biệt là thất hoàng tử kia trong loạn quân có thể thoát thân cũng kèm bên Bảo Châu. Có thể nói là hữu dũng hữu mưu, vị phò mã gia kia của ngươi cũng có diệu kế, chính là kém một bước. Nam tử trung niên cười ha ha, thuận tay vuốt râu, không nói những thứ này. Nguyện thua cuộc, Bảo Châu, à, ta lấy lại tinh thần. Bộ mặt phụ hoàng đang tức giận nhìn tới ta, ngẩn người cái gì, bị hắn hô như vậy. Ta lại cũng quên đang suy nghĩ cái gì, chỉ đành phải kính cẩn đáp. Phụ hoàng, Bảo Châu đang hồi tưởng bàn cờ mới vừa kia. Phụ hoàng không có hỏi ta vì sao ngẩn người, ngược lại hỏi, ngươi cùng phò mã hiện tại chung đụng như thế nào? Ta cười ha ha, cầm sắt hòa minh, tương kính như tân, cách trương.